Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, có mới nơi cũ. Có mới nơi cũ, câu nói này, tại sao có thể lấy ra thảo luận? Cái này, đây cũng quá chu tâm, quá phạm vào kỵ húy đi. Mặc kệ là quân vương, hay là thần tử, đối với mấy chữ này, đều là mẫn cảm đến cực điểm. Ấy, hoàng đế bệ hạ vuốt vuốt râu ria tay cũng đứng tại trên râu ria. Cả người đều có chút trở nên cứng. Trong mắt kém chút không có tràn mi mà ra. Tay run một cái, kêu lên một tiếng đau đớn. Râu ria thế mà bị chính mình thu hạ đến mười mấy cây. A hoác hoác hoác, hoàng đế bệ hạ cười khan một tiếng. Lập tức mới quay đầu. Nhìn xem Vân Tiêu Dao, cười hắc hắc nói, ta nói, huệ đệ a, cái này, con trai ngươi giảng dạy mạch suy nghĩ rất suy nghĩ khác người a. Chấm hoàng vị người thừa kế, mới 9 tuổi liền cần hiểu rõ có mới nơi cũ thâm ý a. Vân Tiêu Dao khuôn mặt lúc này cũng sớm biến sắc, hự hự nói không ra lời. Cái kia một đôi cơ hồ muốn ăn thịt người đồng dạng con mắt nhìn xem Vân Dương. Cơ hồ muốn đem ra hỏa này một ngụm nuốt vào bụng. Nhìn xem ngươi dạy đều là thứ gì đồ chơi. Còn trong đó thâm ý. Ngươi như thế năng lực. Ngươi trực tiếp thượng thiên được. Cái này có mới nơi cũ là có thể dạy sao? Ta biết ngươi không đem hoàng quyền để ở trong lòng. Để vào trong mắt. Cần phải a ngươi liền ngay từ đầu đừng đáp ứng. Nếu đáp ứng liền hảo hảo dạy. Hiện tại là một màn như thế. Ngươi là muốn náo cái nào một màn? Vân Dương làm trên yến tiệc chỉ có sắc mặt như cũ như hàng người. Mỉm cười nói. Bảo Nhi chỉ nhớ tốt. Ân, không tệ không tệ. Chính là câu nói này. Vậy ngươi còn nhớ rõ ta ngày đó dạy những lời này là nói như thế nào? Cụ thể có ý tứ gì a? Nếu là thuật lại rõ ràng minh bạch, thúc thúc có ban thưởng cho ngươi. Ánh mắt của mọi người cùng nhau đều quay tới, trên mặt chất đầy cổ vũ biểu lộ. Nhìn xem Bảo Nhi, kỳ thực mỗi người một trái tim đều nâng lên trên cổ họng. Thật sự là vấn đề này quá nhạy cảm, nhất là bây giờ, toàn bộ đại lục muôn ngựa im tiếng. Cũng chỉ đến Ngọc Đường đế quốc một nhà cây có mọc thành rừng. Thế cục từ từ sáng tỏ. Ngọc Đường đế quốc sắp nhất thống thiên hạ. Tĩnh bình thiên huyền. Tại cái này mẫn cảm mấu chốt. Ngợi khen cổ vũ thăng quan tiến tước lôi kéo nhân tâm còn đến không kịp đâu. Làm sao lại nghĩ đến có mới nơi cũ rồi. Liền xem như đế vương tâm thuật chính là hoàng thất bắt buộc khoa mục. Đây cũng quá làm người buồn nôn. Chỉ sợ sẽ không có gì có thể so với cái này càng khiến người ta thất vọng đau khổ. Bảo Nhi đến cùng niên kỷ còn trẻ con. Mặc dù sớm thông minh, lúc này như cũ không muốn nhiều như vậy. Tràn đầy phấn khởi nói ra. Ngày ấy, thúc thúc đầu tiên là nói cho ta biết câu nói này điển cố. Nói chung chính là thợ săn đi săn đằng sau. Thu hoạch con mồi sau khi đem săn bắn công cụ cất giấu. Về phần liên hệ hiện thực càng sâu tầng ý nghĩa lại có hai tầng. Một thì tại quân, đối với một vị quân vương tới nói. Câu nói này chính là nghĩa xấu. Hiển lộ rõ ràng nó hèn hạ vô năng. Một cái khác tầng thì là tại thần. Đối với bỏ ra hết thảy thần tử tới nói. Câu nói này có thể nói là lớn nhất bi ai. Nói đến đây, đám người cảm thấy đều thiểu thiểu thở dài một hơi. Xem ra Vân Dương hỗn đản này, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút ranh giới cuối cùng. Lời này, nói cũng không cầu thả để ý cũng không cầu thả. Hoàng đế bệ hạ có chút men say con mắt mơ hồ hiện lên từng tia lăng lệ. Ấm áp nói ra, thuyết pháp này nói không sai. Bảo Nhi nói tiếp. Hoàng gia gia hào hào nghe một chút thúc thúc của ngươi lời bàn cao kiến. Vân Tiêu Dao xì xì răng, lại từ hung hăng khoét Vân Dương một chút. Vân Dương lại một chút cũng không có làm chuyện. Dương Dương mỉm cười, thoáng như chưa tỉnh, Bảo Nhi tự nhiên nghe không hiểu hoàng đế trong lời nói chân thực ý tứ. Tự hỏi, nói ra, thúc thúc nói, câu nói này, tại tuyệt đại đa số thời điểm đều không phải là một câu lời hữu ích. Nếu là cả đời không cần, mới là lớn tốt, với người với ta đều là như vậy. Bất quá nhưng lại phân tình mà nói, sau đó lại hỏi ta, trên thế giới này, nhất khả kính người là ai? Hoàng đế gật gật đầu, cái kia, Bảo Nhi coi là trên đời này nhất khả kính người là ai? Hoàng đế bệ hạ rất hy vọng Bảo Nhi sẽ đem danh hiệu này đặt ở trên người mình. Đã có thể thỏa mãn hư vinh của mình tâm, cũng có cực cao cảm giác thành tựu, càng có thể mượn sườn núi xuống lừa. Chính mình cũng trên đời nhất khả kính người. Vân Dương dạy Bảo Nho nhỏ bất công, có thể không cho so đo. Bảo Nhi nói, lúc ấy ta cùng thúc thúc nói, nhất khả kính người, chính là những cái kia bỏ sinh mệnh của mình, ở trên chiến trường giết địch anh hùng. Hoàng đế bệ hạ âm thầm thở dài, nhưng cũng trong lòng một trận nóng hổi, nói, ô, Bảo Nhi nói, Bảo Nhi chính là nói như vậy. Thúc thúc nói, Bảo Nhi nói không sai, nhất khả kính người, chính là mấy cái này anh hùng, không có bọn hắn bỏ ra, há có thiên hạ thái bình, chỉ là, tương lai có một ngày, nếu là thiên hạ thật thái bình, những này anh hùng không có cầm nhưng đánh, như vậy bọn hắn hay là nhất khả kính người a? Hoàng đế bệ hạ chim ưng đồng dạng ánh mắt chặt một chút Vân Dương. Nói, đó là cái vấn đề a. Bảo Nhi thấy thế nào? Bảo Nhi nói, Bảo Nhi cho rằng, những người này, vẫn như cũ là nhất khả kính người. Bởi vì bọn hắn đã đánh xong bọn hắn cần đánh cầm. Tự nhiên là khả kính, mà lại bởi vì bọn hắn tồn tại, cho nên chúng ta mới càng thêm không sợ đánh trận. Hoàng đế bệ hạ vui vẻ cười nói, Bảo Nhi nói không sai, sau đó thì sao? À, thúc thúc cũng nói ta nói không sai, sau đó lại theo ta nói, đối đãi anh hùng, vĩnh viễn đều phải có anh hùng đãi ngộ, muốn ta thường xuyên tưởng niệm Phi Điểu Tẫn Lương cung tàng câu nói này. Không quên dự tính ban đầu, Bảo Nhi nói như vậy, đám người lại là một trán hắc tuyến bốc lên, cùng nhau ho khan, mẹ nó, thật vất vả cho đi vòng qua, làm sao hiện tại lại vòng trở về. Đây quả thực là, Phương Kình Thiên cùng Thu Kiếm Hàn hai người trên mông rất giống là có cái đinh. Đứng ngồi không yên ý tứ khó mà che giấu. Vấn đề này, tự mình thảo luận đã nặng nề. Bây giờ ngay trước hoàng đế mặt thảo luận, lại là càng thêm kinh tâm động phách. Chỉ nghe Bảo Nhi thanh âm non nớt đều đâu vào đấy nói ra. Hiện nay, chúng ta Ngọc Đường đế quốc mắt thấy thống nhất thiên hạ. Mà một khi thống nhất, nhất định phải đối mặt Phi Điểu Tẫn Lương cung tàng vấn đề. Câu nói này, chính cả nói đến Thu Kiếm Hàn cùng Phương Kình Thiên tâm lý. Đúng vậy, nếu là thiên hạ nhất thống, như vậy, địa vị khó xử nhất. Không thể nghi ngờ chính là những này bỏ ra tự thân hết thảy thậm chí sinh mệnh quân nhân. Phải làm thế nào an trí? Như thế nào mới là không quên dự tính ban đầu? Quân nhân, nhất là xuất sắc quân nhân, nhất là kiêu binh hãn tướng, coi là thật luận công hành thưởng. Cái nào đều có không ít công tích, nhưng người như vậy tại chiếm cao vị về sau lại khó phải dùng võ chi địa. Đằng sau, như thế nào an trí? Như thế nào lâu dài? Nếu là không cách nào an trí, khó được lâu dài, lại sẽ như thế nào? Đây là một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Càng sâu xa hơn ý nghĩ, cơ hồ rõ ràng, bất kỳ người nào đều không thể coi nhẹ cũng không thể coi nhẹ. Thế nhưng là trong những người này nhất định sẽ có tương đương một bộ phận sẽ trở thành không ổn. Định nhân tố, điểm này, cũng là không thể nghi ngờ. Né tránh vô ích, hoàng đế bệ hạ trong ánh mắt kiên quyết không giảm. Nói, Bảo Nhi ngươi nói tiếp. Bảo Nhi nói, thúc thúc nói, Phi Điểu Tẫn, Lương cung tàng, bản thân nói đến liền rất tốt. Nếu là lương cung, phải nên hào hào cất giữ. Lưu lại chờ làm gì dùng thời điểm. Chưa hẳn nhất định phải giết được thỏ, mổ chó săn. Hoàng đế bệ hạ híp mắt lại. Thu Kiếm Hàn cùng Phương Kình Thiên cũng là nín thở. Chậm đợi Bảo Nhi đoạn dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.